Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 106, đánh giết Mộng Huyễn Ma Hồ. Nhìn lấy trong sương mù khói trắng tựa hồ chính đang chậm rãi đi tới bóng người. Lục Uyên đem trong tay Kinh Thế Thương càng thêm siết chặt mấy phần. Tại này quỷ dị trong sương mù trắng, ai biết người tới là cái gì? Là địch hay bạn, vẫn là cần phải nhiều hơn cảnh giác mới được. Lục Uyên mở to hai mắt, võ hồn lần nữa chiếm hữu. Cái này mênh mông xương trắng cho Lục Uyên một loại như có như không cảm giác nguy cơ. Nhìn chằm chằm phía trước xuất hiện bóng người, Lục Uyên làm đủ chuẩn bị, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ. Bóng người dần dần rõ ràng, đó là một đạo tuyệt mỹ bóng người. Mái tóc dài vàng óng choàng tại tú trên vai, hai đạo mang theo anh khí mày liễu, da thịt trắng hơn tuyết, như thiên sứ dung nhan mang theo nhìn xuống thương sinh thần thánh cùng cao quý. Nhìn lấy cái kia quen thuộc thân mang kim sắc nghê thường bóng người, Lục Uyên chấn động trong lòng, đó là trong lòng của hắn ngày nhớ đêm mong bóng người a. Tiểu Tuyết, Lục Uyên một tiếng kinh hô, không khỏi liền tiến lên hai bộ, đột nhiên, biến sắc, ngừng lại cước bộ, mới nhìn đến Thiên Nhận Tuyết bóng người. Trong lòng rất là kinh hỉ, nhưng niệm trong lòng chuyển một cái, liền đã biết, Thiên Nhận Tuyết tại phía xa thiên đấu, như thế nào lại xuất hiện tại cái này đâu? Ngươi là ai? Lục Uyên trường thương dù sao, ánh mắt trong nháy mắt biến đến sắc bén. Cũng dám biến thành Tiểu Tuyết dáng vẻ đến lừa gạt hắn. Quả thực là tự tìm đường chết. Phải biết Tiểu Tuyết là trong lòng của hắn sâu nhất cấm kỵ. Người nào đụng người nào chết. Tiểu Uyên, ta là ngươi Tiểu Tuyết a. Thiên Nhận Tuyết khóe miệng mang theo mỉm cười. Nói ra, a. Lục Uyên nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Nguyên bản hắn cũng không tin người trước mắt là Thiên Nhận Tuyết. Bây giờ Thiên Nhận Tuyết vừa mở miệng thì triệt để bại lộ. Ta Tiểu Tuyết, Lục Uyên lẩm bẩm nói. Tuy nhiên ta là muốn nghe được Tiểu Tuyết nói câu nói này. Nhưng là lấy Tiểu Tuyết tính cách, nếu như vậy nàng là tuyệt đối nói không nên lời. Tối thiểu hiện tại sẽ không. Còn muốn gạt ta, Lục Uyên nắm chặt trong tay Kinh Thế Thương. Mặc kệ người phía trước đến cùng là ai. Nhưng là gan dám giả mạo Thiên Nhận Tuyết lừa gạt hắn. Đối với Lục Uyên tới nói, liền đã bị phán xử tử hình. Tiểu Uyên, ta thật là Tiểu Tuyết a, một năm không gặp, ta rất nhớ ngươi a. Cái kia, Thiên Nhận Tuyết, gặp Lục Uyên không tin. Liền mở miệng nói ra, Lục Uyên híp mắt, không nói gì, chỉ là theo bóng người càng ngày càng tới gần. Huyết mạch trong cơ thể cùng hồn lực đều đang nhanh chóng lưu chuyển lên. Chỉ cần Lục Uyên một động tác, liền có thể bộc phát ra lực lượng khổng lồ. Sư đệ, cẩn thận, đây không phải là Thiên Nhận Tuyết. Đang lúc Lục Uyên đối lập phía trước Thiên Nhận Tuyết xuất thủ lúc. Lại là một đạo Lục Uyên mười phân rõ ràng thanh âm truyền vào Lục Uyên trong tai. Sư tỷ, Lục Uyên quay đầu nhìn qua. Chỉ thấy một cái thân mặc phấn quần áo màu trắng thiếu nữ đứng thẳng. Kim sắc lưu loát tóc ngắn, yêu mị hai con mắt, oánh nhuận con người lóe ra mị hoặc quang mang. Không phải Hồ Liệt Na lại có thể là ai? Sư tỷ, ngươi làm sao tại cái này? Nhìn đến Hồ Liệt Na, Lục Uyên không khỏi liền hướng về Hồ Liệt Na tới gần hai bộ. Vừa rồi trong lòng của hắn còn một mực lo âu Hồ Liệt Na an nguy, lại không nghĩ tới bây giờ liền gặp được. Sư đệ, ta một mực tại tìm ngươi, ngươi biết không? Cùng ngươi thất lạc sau ta một mực tại tìm ngươi, may ra hiện tại rốt cuộc tìm được ngươi. Hồ Liệt Na hai mắt chăm chú nhìn lấy Lục Uyên, ôn nhu bên trong mang theo yêu thương. Nghe vậy, Lục Uyên trong lòng cảm động, theo bản năng hướng về Hồ Liệt Na đi đến. Hắn hiện tại chỉ muốn đem Hồ Liệt Na chăm chú ôm vào trong ngực. Sư tỷ, Lục Uyên nhẹ nhàng kêu gọi, Sư đệ, Hồ Liệt Na trong mắt mang theo ý cười. Thanh âm êm dịu, hướng về Lục Huyên giang hai cánh tay ra. Thấy thế, Lục Huyên lần nữa bước nhanh hơn. Đột nhiên Lục Huyên thân hình dừng lại. Thể nội thanh khí kinh vậy mà tự động cảnh báo. Nhìn về phía trước, cười nói tự nhiên Hồ Liệt Na. Lục Huyên ẩn ẩn cảm giác được có một ít không thích hợp. Vừa rồi chưa từng nghĩ lại. Thiên Nhận Tuyết bị Lục Huyên liếc một chút khám phá là bởi vì Lục Huyên biết Thiên Nhận Tuyết tại phía xa thiên đấu, cho nên nhìn rất đẹp phá. Nhưng là Hồ Liệt Na lại là cùng Lục Huyên đồng loạt tiến vào di tích. Cho nên Lục Huyên theo bản năng liền không có đi hoài nghi thân phận của Hồ Liệt Na. Nhưng là hiện tại như vậy tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ Hồ Liệt Na xuất hiện thời cơ có chút khéo léo a. Sư tỷ, ngươi là như thế nào đi vào nơi này? Lục Huyên dường như vô tình hỏi một câu. Hồ Liệt Na mở miệng nói. Từ khi tiến vào cánh cửa kia về sau, ta liền phát hiện mình bị truyền đưa đến không nhận ra cái nào địa phương. Ngươi cũng không ở bên người, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là một đường không ngừng tìm ngươi. Tìm rất lâu, còn tốt rốt cục để cho ta tìm tới ngươi. Hồ Liệt Na nhìn lấy Lục Huyên, trên mặt còn mang theo vẻ kích động. Dạng này a, Lục Huyên nhẹ gật đầu, trong mắt lo nghĩ lại sâu hơn. Thật trùng hợp như vậy sao? Vậy ngươi vì cái gì nói Tiểu Tuyết là giả đâu? Lục Huyên nhãn châu xoay động, đột nhiên hỏi, vừa mới ta cũng gặp phải nàng. Hắn chả muốn gạt ta, kết quả bị ta phát hiện. Sư đệ, ngươi phải cẩn thận. Gia hỏa này là một loại hồn thú biến hóa, chuyên môn đến mê hoặc người. Vừa rồi nàng thì là giả vờ thành bộ dáng của người lừa gạt ta. Ta kém chút thì cắm. Hồ Liệt Na nói ra. Thật sao? Lục Huyên hỏi. Đúng. Hồ Liệt Na gật gật đầu. Tiểu Huyên, người chớ bị nữ nhân này lừa. Nàng mới là giả mạo. Nàng muốn hại chết chúng ta. Nghe Hồ Liệt Na, Thiên Nhận Tuyết cũng liền bận bịu mở miệng nói ra. Thật sao? Lục Huyên ánh mắt nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết. Nói ra, ngươi biết không, ngươi đóng vai thật sự là quá vụng về. Tiểu Tuyết căn bản cũng không tại bên trong di tích này. Ngươi còn muốn gạt ta? Thật là suy nghĩ nhiều. Ngươi đã sớm phát giác. Thiên Nhận Tuyết, sắc mặt hơi đen. Đó là tự nhiên. Thúc thủ chịu trói đi. Lục Huyên cầm lấy kinh thế thương, ánh mắt bên trong mang theo sát ý. Hừ, mơ tưởng muốn phải bắt được ta thì xem các ngươi lớn bao nhiêu bản sự, chịu chết đi. Nói vậy mà hướng về Hồ Liệt Na công tới. Hồ Liệt Na trên thân vàng vàng tím ba cái hồn hoàn lập lòe, hai người chiến đấu ở cùng nhau. Cái này bốc lên bản Thiên Nhận Tuyết thực lực ngược lại là rất mạnh. Hồ Liệt Na cùng nàng chiến đấu không bao lâu thì rơi hạ phong. Giả bản Thiên Nhận Tuyết nhất trưởng đánh vào Hồ Liệt Na trên thân. Hồ Liệt Na thân thể quăng ra ngoài, trong miệng thốt ra một tia máu tươi. Sư tỷ, Lục Huyên vận chuyển Phượng Vũ Lục Huyễn, một tay lấy Hồ Liệt Na tiếp được. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì, Hồ Liệt Na lắc đầu, nói, nhưng là ta hiện tại chỉ sợ không giúp được ngươi. Trong giọng nói mang theo một số tiếc nuối. Không có việc gì, giao cho ta là được rồi. Lục Huyên vịn Hồ Liệt Na ngồi xuống, quay người đối mặt với Thiên Nhận Tuyết. Tay phải nắm chặt lấy kinh thế thương. Được rồi, sư đệ, Hồ Liệt Na trong miệng đáp ứng. Nhìn lấy Lục Huyên bóng lưng, tay ngọc ra móng tay chậm rãi duỗi ra, thành một cái màu trắng cáo chảo, trong mắt tỏa ra một tia hung quang. Cáo chảo hướng thẳng đến Lục Huyên giữa lưng chộp tới. Phốc vậy, đây là mũi thương đâm đa nghi bẩn thanh âm. Lục Huyên sắc mặt đạm mạc, trong tay kinh thế thương theo Hồ Liệt Na ngực trái ra hung hăng quăng vào. Ngươi! Hồ Liệt Na trong miệng phun ra nuốt vào lấy máu tươi. Một mặt không thể tin nhìn lấy Lục Huyên. Kém chút liền bị ngươi lừa gạt. Biểu diễn vẫn rất đặc sắc. ngươi nói đúng không? Mộng huyễn ma hồ, nhìn lên trước mặt Hồ Liệt Na, Lục Uyên nhàn nhạt mở miệng, khóe miệng mang theo một tia lạnh lùng ý cười. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.